Gả cho tội thần, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn thi cử, vào triều làm quan, coi như Khương gia gắn chặt với quan hệ thân phận của hắn. Khương Lâm nói xong chính mình lăn ra cười. Khương Đào chỉ về phía Tiêu Thế Nam và Tiêu Giác muốn nói bọn họ, nhưng một người thì trong nhà có chuyện. Cha không thương mẹ không yêu khiến người khác đau lòng. Một người là đương kim thiên tử. Trước giờ mọi người đều giữ gìn thể diện cho hắn. Hiện nay Tiêu Giác còn chưa biết tài học của Khương Dương ra sao, nhưng khí độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh này đủ để Tiêu Giác xem trọng hắn. Nhưng nếu không nói gì, hai người kia thực không biết tốt xấu. Nhìn thấy cái xe chở phân cũng phải xem bằng được. Đã nhàm chán thành cái dạng gì rồi. Khương Đào nói với Khương Dương rằng Thẩm Thời Ân sẽ về kinh với Tiêu Giác trước, còn chính mình sẽ ở lại cùng hắn. Chờ thi hương xong. Vì thế một lúc sau tay Khương Đào đổi hướng. Chỉ về Thẩm Thời Ân. Chàng dẫn bọn nó ra ngoài là ta yên tâm nhất mà, chàng trông chúng nó như thế à? Muốn tới kinh thành hay về thôn cây hòe? Vậy còn phải xem ý của Khương Dương. Khương Dương mím môi không nói. Để bọn họ chơi ở xe chở phân. Thẩm Thời Ân vô tội nhất. Hai tiểu tử lớn như vậy hắn giữ không cho chúng nó chạy loạn đã là không dễ rồi. Trong lòng hắn đương nhiên không yên tâm tì tì tới kinh thành một mình. Cũng muốn đi cùng. Nhưng nếu không qua được thi hương. Hắn cũng chỉ là một tú tài. Nào quản được họ đùa nghịch như vậy chứ. Nhưng hắn chỉ sờ mũi. Lập tức nói. Ta sai rồi. Ta không trông bọn họ kỹ càng. Tới kinh thành cũng không giúp được tỷ ấy mà ngược lại có khả năng liên lụy nàng. Cho nên, hắn chỉ có trúng cử. Như vậy năm sau tới kinh thành thi hội. Hắn nhận sai nhanh như vậy. Khương Đào cũng không thật sự trách hắn. Cuối cùng chỉ có thể chột dạ nói. Vậy lần tới chàng chú ý hơn ha. Mới có thể thuận lý thành chương mà tới kinh thành với Khương Đào. Trợ lực cho nàng. Hiểu rõ điểm này. Khương Dương không nói gì thêm. Chỉ gật đầu nói mình đã biết. Sau đi về thư phòng đọc sách. Không lâu sau. Ngoài trời đã tối sầm. Liễu Thị tới mời nhóm Khương Đào qua dùng bữa tối. Nói xong liền đi tìm xiêm y cho họ thay. Tòa nhà ở hẻm thư sinh này so với ở hẻm trà hồ cũng không khác nhau lắm. Cũng là một gian nhà chính hai xương phòng. Khương Đào nghĩ thân phận của Tiêu Giác không phù hợp nên từ chối. Liễu Thị cũng không miễn cưỡng. Chỉ đem rượu và thức ăn tới. Đồ ăn bày ra bàn. Bọn đệ đệ ở như lúc trước. Tiêu Thế Nam lôi Tiêu Giác về xương phòng tay quần áo. Lúc thay. Tiêu Thế Nam nhịn không được cười nói. Khương Đào đi gọi Khương Dương. Hắn chỉ nói mọi người cứ ăn trước. Khương Đào cho là hắn đang nỗ lực. Cũng không kiên trì. May mà có ngươi ở đây. Không thì hôm nay ta ăn mắng chắc rồi. Tiêu Giác không biết giận. Hắn chỉ là không rõ cái xe bò đấy có gì đáng nhìn. Nếu là bình thường đừng nói là xe bò. Xe gì hắn cũng không tò mò. Nhưng Tiêu Thế Nam cứ y như lúc nhỏ ấy. Không thay đổi chút nào. Để lại một phần cơm cho hắn. Sau khi ăn xong, Thẩm Thời Ân và Tiêu Giác thương lượng việc hồi kinh. Bọn họ muốn lập tức trở về. Chính mình gây họa còn kéo hắn theo. Cũng may nơi này trừ nhà họ Khương gia. Không có người ngoài biết thân phận của hắn. Đặc biệt tới tỉnh thành một chuyến cũng là vì Tiêu Giác nể mặt Khương Đào. Tới gặp Khương Dương, hai người thương lượng hôm sau sẽ về thuyền hoa. Bằng không thật là đến người cũng không cần làm nữa. Tiêu Giác lạnh lùng nhìn Tiêu Thế Nam một cái. Không nói tiếp, nương theo đường thủy về kinh thành. Tiết Đoàn Nhi không tiện lộ diện. Trước đó đang ở thuyền hoa. Cũng được bọn họ mang về kinh thành luôn. Tiêu Thế Nam bị hắn nhìn tới chột dạ. Vội nói. Lần tới khẳng định không kéo ngươi theo nữa. Tiêu Giác nói ngươi thôi đi. Tuy vậy nói tới Khương Lâm. Chuyện này lại rất khó. Khương Đào vốn là muốn bọn họ mang A Lâm về luôn. Lời này ta nghe từ nhỏ tới lớn.